pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 348 Nông Gia Tỉ Muội 30. Cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng 4. Thân tiểu đệ về nhà nói thân tiểu mẫn sự. Thân lão cha ở giường đất xuyên gõ gõ tẩu thuốc. Ta là nàng cha, gì thời điểm muốn tìm nàng. Nàng phải nuôi sống ta. Ai nha, ba, ngươi còn có nghĩ ôm tôn tử. Thân tiểu đệ tức giận nói. Hiện tại hắn là thật sự hết hy vọng. Không bị thân tiểu mẫn tấu quá. Không chịu quá nàng kia hù chết người khi thế áp bách người tự nhiên không rõ hiện tại thân tiểu. Mẫn có bao nhiêu khủng bố. Nhân gia tổng nói Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trùng sinh, xem ra trải qua một lần tử vong khảo nghiệm. Hắn cái này nhị tỷ là xưa đâu bằng nay. Thân mẫu nghĩ nghĩ kia lệnh người chảy nước dãi ba thước đại viện tử. Vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nàng hiện tại, thật sự liền như vậy có thể. Thân tiểu đệ trợn trắng mắt. Nếu không ngươi đem ngươi đại khuê nữ kêu trở về hỏi một chút. Phú gia cả nhà làm nàng đánh đến tè ra quần. Nghe nói nhị tỷ một câu liền đem đại tỷ hố đến một phân tiền đều không có, xứng đáng. Có mấy cái tao tiền nhi không giao cho trong nhà giúp nàng bảo quản. Phi chính mình mang ở trên người. Còn tin không chúng ta. Cái này hảo đi, lỗ sạch vốn. Thân mẫu hầm hừ nói. Dù sao ở trong mắt nàng, nữ nhi giá trị chính là giúp đỡ nhi tử. Chỉ có nhi tử mới là nhà mình. Cách ngôn nói, nữ sinh hướng ngoại một chút không sai. Hai khuê nữ có tiền đều biết chính mình giấu đi. Phòng nàng cái này làm nương cùng đề phòng cướp giống nhau. Thân tiểu đệ nói, mà kệ sao nói, nhị thì còn cho các ngươi 2.000 đồng tiền đâu. So đại tỷ mạnh hơn nhiều. Nàng còn nói chờ đến thiên thiên dưỡng hảo thân mình. Liền cho ta đem phương thuốc đưa lại đây. Ta vẫn là chạy nhanh kiếm tiền. Sinh nhị thai liền chờ phạt tiền đi chẳng qua thân người nhà không nghĩ tới chính là. Không quá mấy ngày. Thân tiểu vân không thỉnh tự đến, nói thật, nếu không phải nàng gõ cửa thời điểm trực tiếp tự báo ra môn. Thân người nhà thật sự sẽ không nghĩ đến này sắc mặt vàng như nến. Tiểu thụy bất kham, dáng người biến dạng người thế nhưng là thân tiểu vân. Nàng vừa vào cửa ôm thân mẫu liền khóc thét lên. Nguyên lai, thân tiểu vân trong khoảng thời gian này cảm giác chính mình không lớn thoải mái. Từ ban đầu ngẫu nhiên cảm mỏi mệt. Mệt mỏi dần dần trở nên muốn ăn không phấn chấn. Bắt đầu thời điểm nàng không như thế nào đương hồi sự. Tưởng mỗi ngày cùng ba cái hài tử chiến đấu hăng hái. Vất vả lâu ngày thành tật. Chờ có thời gian nghỉ ngơi thì tốt rồi. Ai ngờ hiện tại thế nhưng bắt đầu xuất hiện phạm vi lớn sưng vù. Sắc mặt ám hoàng, có đôi khi càng là đầu váng mắt hoa. Thân tiểu vân trong lòng có điểm mau mau. Nghĩ làm Phú Cường đi mang theo đi bệnh viện nhìn xem ơ siêu Phú Cường nói tiền còn giữ đâu. Lập tức đầu xuân liền phải xây nhà. Sau đó Triệu Kim Lan nghe tin mà đến đem thân tiểu vân kẹp dao dấu kiếm mắng một đốn. Nói ngươi là sinh chứng làm biếng còn kém không nhiều lắm đi. Không gặp nhà ai tức phụ giống ngươi như vậy kiều khí. Khó chịu liền cả ngày nói nhao nhao. Dễ chịu thời điểm ngươi với ai nói. Này đều gọi là gì lời nói? Cái nào bà là cái dạng này? Nghe thấy một chút gió thổi cỏ lay liền chạy nhanh lại đây hát đệm. Còn đặc biệt không nói lý. Một đốn oai giảo làm phiền đem thân tiểu vân khí cái tất khiếu bốc khói. Nhưng là nàng hiện tại còn không có biện pháp cùng Triệu Kim Lan xảo. Chỉ cần một lớn tiếng nói chuyện nàng liền mắt đầy sao xẹt. Đầu váng mắt hoa, không có cách nào. Thân tiểu vân đành phải căng ra đầu trở về lâu không tới cửa nhà mẹ đẻ. Không nghĩ tới nàng đãi ngộ còn không bằng năm đó thân tiểu mẫn. Tốt xấu nhân ra còn lạc bữa cơm ăn đâu. Nàng là trực tiếp bị hống ra tới. Thân mẫu nói, 6 vạn đồng tiền ta nhưng chưa thấy qua một phân. Tiền cho ai, ngươi tìm ai đi, ta còn là câu nói kia. Gả ra nữ nhi bát gia thủy. Trên đời nào có này đoạn lý. Có tiền đều hiếu kính cấp nhà chồng, có bệnh trở về tìm nhà mẹ đẻ. Ta liền tính đời trước thiếu ngươi, đời này sinh dưỡng ngươi một hồi cũng nên trả hết, lão nương không đi tìm ngươi đâu. Ngươi đào tới tìm lão nương, nàng hiện tại cũng hấp thụ giáo huấn. Không hề không lựa lời. Vạn nhất lại lộng cái gì máy ghi âm. Nàng này trương mặt già liền hoàn toàn đừng muốn. Thân Tiểu Vân bị xô xô đẩy đẩy đuổi đi ra ngoài. Bình tĩnh đứng ở ngoài cửa nhìn kín kẽ. Cắt gao đóng cửa hai cánh cửa. Hàm răng cắn đến rốp rốp vang. Lão Đông Tây, là các ngươi không cần ta. Cũng đừng trách ta vô tình. Nàng một bước một ai hướng trong nhà đi. Bước chân giống như rơi quả cân giống nhau. Nàng muốn đi tìm gần trong gang tấc muội muội Thân Tiểu Mẫn. Hiện tại Thân Tiểu Mẫn nhưng không thể so từ trước. Giúp nàng còn không phải một câu sự. Chính là Thân Tiểu Vân lại không dám. Nhớ tới cuối cùng một lần ở đại viện từ Thân Tiểu Mẫn những lời này đó. Nàng hiện tại thật sự có điểm khiếp. Suy nghĩ luôn mãi, Thân Tiểu Vân vẫn là về tới Phú Cường kia thấp bé tam gian thổ trong phòng. Này một năm, ở Cẩm Gia Câu phụ cận cũng khai hai nhà cùng loại ngoại cảnh căn cứ. Trong đó có một cái ở Thanh Nham tự chân núi, chính là Trương Đại Tỷ thân thích gia. Bọn họ noi theo Lâm Tịch giống nhau vị trí loại đồng dạng đồ vật. Đáng tiếc chính là, bởi vì này năm nước mưa tương đối thường xuyên. Kia ra hoa hồng bao so móng tay cái đại điểm, mà hoa oải hương tắc bởi vì lạn căn bị chết đông một mảnh tây một mảnh. Kia người nhà bất đắc dĩ, ra mặt dày tới Lâm Tịch này cầu viện, Lâm Tịch trực tiếp làm nghề làm vườn sư vợ chồng đi hỗ trợ. Lão nghề làm vườn sư đi một lần nói cái gì đều không hề đi. Nguyên lai kia người nhà thấy lão nhân nói cái gì đều đạo lý rõ ràng. Chỉ ra bọn họ không đủ. Nhẹ nhàng giải đáp bọn họ sở hữu nghi vấn, còn giúp bọn họ phân chia, xử lý tốt những cái đó nửa chết nửa sống hoa mộc. Kia người nhà cư nhiên mở miệng muốn đào rác, nói bên này cấp nhiều ít bọn họ thêm 200 khối. Lão nhân nói bọn họ không tiền lương, sau đó nổi giận đùng đùng liền đã trở lại. Lâm Tịch cười cười, không nói thêm gì, nếu là nàng mới vừa làm chấp hành giả kia hội. Chuyện như vậy rất có thể sẽ tức giận đến muốn chết. Nhưng là hiện giờ sớm đều xem phai nhạt, có người chính là như vậy không hiểu đến cảm ơn. Cùng cốt truyện thân gia, phú gia những người đó một cái đức hạnh, vô luận ngươi như thế nào trả giá, vĩnh viễn đều là không đủ. Nhưng là bọn họ lại bùn xỉn đến một cây sợi tóc đều luyến tiếc vì người khác trả giá. Chỉ cần không ý kiến nàng, không để ý tới là được. Cái này mùa hè, tử đằng hoa lộ dùng đến không phải rất nhiều, bởi vì hoa xuyến thật sự quá tiểu. Lão nhân căn cứ thổ chất chính mình phối trí một ít phân bón hoa. Lại đối cây cối làm một lần tu bổ, trải qua tu bổ hoa chi ở năm sau liền sẽ khai ra mỹ lệ đóa hoa. Này một năm Lâm Tịch bọn họ đều phi thường bận rộn, cũng phi thường phong phú. Trong lúc Triệu A Hoa đệ đệ cư nhiên tới đoạt lão thái thái. Nguyên lai là nghe nói lão thái thái yêm chế dưa muối hiện giờ có chút danh tiếng. Muốn khai một nhà tiểu tiệm ăn, trung gian đã trải qua một ít khúc chiết, thậm chí cuối cùng nháo thượng tòa án. Bất quá ở Lâm Tịch bên này có mới ra đời xài đại luật sư hơn nữa lúc trước giấy trắng mực đen hiệp. Nghị, Triệu A Hoa vẫn là thắng được trận này kiện tụng. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước hận không thể ngày mai liền chết chạy nhanh chôn rớt lão người già sắp chết. Chỉ tuổi đại lão nhân, cư nhiên cũng là cái bảo, Triệu A Hoa đệ muội không cam lòng cũng đồ gọi nề hà. Bọn họ gặp người liền nói, không có biện pháp, ai kêu nhân gia tài đại khí thô đâu, nghe nói nhân gia thành phố đều có người, hiện tại Thân Tiểu Mẫn, ai chọc đến khởi. Mùa thu thời điểm hổ đầu thành Cẩm Gia Câu tiểu học năm nhất học sinh. Mà vốn dĩ hẳn là đọc 2 năm cấp phú tinh nhụy lại bị trong nhà buộc nghỉ học. Bởi vì Thân Tiểu Vân thân thể càng ngày càng không tốt. Trong nhà ba cái hoa không ai mang. Phú Cường thổ phòng rốt cuộc là không có sửa chữa thành. 2 vạn nhiều đồng tiền bị hắn đánh cuộc đến chỉ còn không đến 1 vạn. Căn bản không đủ xây nhà. Phú tinh nhụy nguyên bản quả táo khuôn mặt nhỏ thượng, không còn có từ trước điểm mỹ tươi cười, nàng cũng không có lại cùng Phú Cường kêu lên ba ba. Chỉ là cả ngày ở vội xong việc thời điểm, ăn mặc cũ nát quần áo, ngơ ngác đứng ở cửa nhà xem những cái đó cùng tuổi hài tử tan học. Chơi đùa, ở còn kém mấy ngày liền ăn Tết thời điểm, một cái tin tức lớn chấn động toàn bộ Cẩm Gia Câu. Thân Tiểu Vân dùng gạch tạp hôn mê say rượu Phú Cường. Trộm đi trong nhà toàn bộ tài sản, đi theo Triệu Chí Quốc chạy. Hết chương.